Vô địch kiếm vực, chương 1669, 1669, kiếm khiếu cửu thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, Dương Diệp lắc đầu, đây vốn chính là không công bình chiến đấu. Cái này cũng chứng minh, Dương gia cao tầng bên trong, muốn hắn chết nhân thế lực nếu so với bảo vệ hắn người nhiều. Hoặc có lẽ là, thực lực mạnh hơn nhiều. Cho nên, không thể đem toàn bộ hy vọng ký thác vào những thứ kia âm thầm bảo vệ hắn nhân thân lên. Phải sống, vẫn phải là xem chính mình. Thiên cơ thành rung động càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, ở thiên cơ thành trên, lên, khoảng không, xuất hiện một đạo che khuất bầu trời màn ánh sáng trắng. Đạo ánh sáng này màn trực tiếp đem thiên cơ thành hoàn toàn bao trùm. Mà ở màn sáng này chi lên, có rất nhiều thần bí kim sắc minh văn. Khi này đạo quang màn xuất hiện về sau, vô số kim sắc linh khí liên tục không ngừng tự phía chân trời rơi xuống. Nhất sau giống như một điều điều sông một dạng toàn bộ dũng mãnh vào cái kia dương thiên trong cơ thể. Thử những thứ này kim sắc linh khí liên tục không ngừng dũng mãnh vào. Dương thiên khí tức càng ngày càng mạnh. Đến rồi nhất về sau, bản thân tản ra ngoài khí tức, đã để cho hắn không gian chung quanh rung động kịch liệt lên. Dường như muốn chấn vỡ những thứ kia không gian một dạng. Kinh người không gì sánh được. Tụ linh thần trận, ở nơi này lúc, Dương Thiên đột nhiên nói. Có trận này ở, coi như chân cảnh cường giả đều không pháp giết ta. Không, coi như hai gã chân cảnh cường giả liên thủ đều giết không được ta. Mà đối với chân cảnh trở xuống huyền giả mà nói, ta chính là vô địch. Cái này lúc, Lục Ly Ca đi tới Dương Diệp bên cạnh. Sau đó nói, rút lui sao? Rút lui, Dương Diệp lắc đầu. Hắn rút lui không được. Hắn tuyệt đối tin tưởng. Hắn chỉ cần trốn, Dương gia cao tầng khẳng định sẽ có lấy cớ để giết hắn. Giống như phía trước giết Dương Hiền như vậy. Dương gia lúc này đây, là muốn tuyệt sát hắn. Đến, thử xem. Ở nơi này lúc, xa xa cái kia Dương Thiên đột nhiên cười nói. Đi thử một chút chúng ta Dương gia cái này tụ linh thần trận. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thiên, trầm mặc nhất chớp mắt, hắn đột nhiên rút kiếm nhất chạm. Ông, một đạo tiếng kiếm reo ở trong sân vang vọng dựng lên. Ngay sau đó, một đạo hỏa diễm kiếm khí tự Dương Diệp trường kiếm trong tay bên trong thoáng hiện mà ra. Hỏa diễm kiếm khí cắt trường khoảng không, giống như một viên hỏa diễm giống như sao băng hướng cái kia Dương Thiên bắn nhanh đi. Bên ngoài qua chi chỗ, không gian đều bị vỡ ra tới. Xa chỗ, Dương Thiên khuôn mặt sắc không thay đổi. Hắn hướng phía trước bước ra một bước. Nhưng sau bấm tay hướng phía trước chính là một điểm. Vạch, một đạo kinh khủng kim quang tức thì xuất hiện ở hắn chỉ nhọn. Mà lúc, Dương Diệp đạo kia hỏa diễm kiếm quang đã. Cứ như vậy, hỏa diễm kiếm quang trực tiếp đâm vào cái kia Dương Thiên chỉ nhọn chi lên. Không có bất cứ động tĩnh gì. Giữa sân phảng phất tĩnh, yên lặng nhất chớp mắt, kiếm quang đột nhiên ầm ầm tiêu tán, chuyển chớp mắt trực tiếp hóa thành hư vô, mà ngọn lửa kia tắc thì toàn bộ về tới Dương Diệp thân lên. Nhìn thấy một màn này, xa xa Dương Diệp khuôn mặt tức thì trầm xuống, xa chỗ, cái kia Dương Thiên trong mắt cũng là hiện lên vẻ khác biệt. Người cái Aegis Glx này là cái gì hỏa diễm? Dĩ nhiên như này cường đại. Nói đến đây, khóe miệng hắn nổi lên một cái tiếu dung. Người ngọn lửa này, ta coi trọng, dứt lời, hắn chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái. Trong sát na, toàn bộ thiên cơ thành phảng phất đều run rẩy. Khi hắn chân rơi xuống đất một khắc kia, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo kim quang tiêu thất ngay tại chỗ. Ở Dương Thiên tại chỗ biến mất một khắc kia, Dương Diệp khuôn mặt sắc tức thì biến đổi. Bởi vì hắn cảm giác mình trước mặt phảng phất có mấy chục tòa kình thiên cự sơn hướng hắn áp qua đây một dạng. Cái kia khí tức cường đại làm cho hắn ngay cả hít thở cũng khó khăn đứng lên. Thật là mạnh lực lượng. Dương Diệp không dám khinh thường. Trong cơ thể bất khuất ý cảnh cùng bất khuất sát ý điên cuồng tuôn ra. Ngay sau đó, tay phải nắm chặt cổ trong vỏ kiếm tổ hướng về phía trước mặt chợt chính là nhất chạm. Ông, một đạo tiếng kiếm reo ở toàn bộ Thiên Cơ Thành vang vọng dựng lên. Chuyển chớp mắt từng cái. Ầm, một đạo nổ vang rung trời tiếng đột nhiên ở Dương Diệp trước mặt nổ bể ra đến. Ngay sau đó, không gian chung quanh trong nháy mắt đổ nát yên diệt. Chẳng qua trong nhấp nháy đã bị mấy đạo thần bí lực lượng cho chữa trị. Mà lúc, Dương Diệp đã bị rung động đến 3.000 trượng có hơn. Tại đây khóe miệng, có một cái tiên huyết. Xa chỗ, cái kia Dương Thiên nhìn mình tay. Lúc này, tay hắn đã bị cháy đen. Đó là bị lục đinh thần hỏa đốt. Trầm mặc nhất chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Dương Diệp. Không thể không nói, ngươi lửa này thật rất mạnh. Ta đã thấy tối cường hỏa diễm. Thế nhưng đáng tiếc, lúc này ta, đừng nói ngươi, coi như là tới hai gã chân cảnh cường giả đều không làm gì được ta. Có Thiên Cơ Thành hộ thành đại trận gia trì. Thời khắc này ta, là vô địch đấy. Thanh âm rơi xuống, hắn lần nữa hướng phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước, cả người hắn trực tiếp xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Người trên, lên, mang theo cường đại khí tức trực tiếp đem Dương Diệp quanh thân không gian cho đánh nứt ra. Tại chỗ, Dương Diệp hai mắt híp lại. Sau một khắc, hắn chân phải chợt dẫm một cái mặt đất. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang bạo xạ mà ra. Ầm, theo một đạo tiếng nổ lớn vang lên. Hai người mấy ngàn trượng bên trong không gian ầm ầm đổ nát. Mà đang ở Dương Diệp muốn thi triển ám chi pháp tắc lúc. Sụp đổ kia không gian cũng là trong nháy mắt được chữa trị. Ngay sau đó, bản thân của hắn bị Dương Thiên cái kia cường đại lực lượng trực tiếp rung động đến nghìn trượng có hơn. Vừa mới dừng xuống, một cái tiên huyết chính là từ hắn khóe miệng chậm rãi tràn ra. Còn có con bài chưa lật sao? Xa chỗ, Dương Thiên nhẹ cười cười. Nhưng sau chậm rãi hướng Dương Diệp đi tới. Cùng này đồng thời, vô số kim sắc năng lượng liên tục không ngừng tự phía chân trời hàng xuống. Nhất sau đều chui vào trong cơ thể hắn. Theo những thứ kia kim sắc năng lượng dũng mãnh vào. Bên ngoài khí tức vẫn còn ở chậm rãi mạnh mẽ lấy. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Dương Thiên. Sau một khắc, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc đã tại cái kia Dương Thiên thân về sau. Nhưng mà hắn mới xuất hiện ở Dương Thiên thân về sau, một khí tức cường đại chính là trực tiếp đưa hắn rung động đến nghìn trượng có hơn. Chí cảnh cấp ám chi pháp tắc sao? Dương Thiên xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Không thể không nói, trước đây ngươi thi triển cái này ám chi pháp tắc lúc quả thực rất kinh diễm. Thế nhưng đáng tiếc, nó đối với hiện tại ta vô dụng. Dứt lời, hắn giơ tay hướng về phía Dương Diệp cách khoảng không chính là một trường. Ầm, một cường đại lực lượng tự Dương Diệp trước mặt không gian thoáng hiện mà ra. Dương Diệp trực tiếp bị này cổ lực lượng chấn động nghìn trượng có hơn. Áp chế, thời khắc này Dương Diệp bị Dương Thiên hoàn toàn áp chế. Như Dương Thiên nói, hắn lúc này, gia trì Thiên Cơ Thành hộ thành đại trận hắn. Theo góc độ nào đó mà nói, đúng là vô địch. Như không gian xung quanh có thể đổ nát, Dương Diệp có thể vẫn có thể cùng đánh một trận. Bởi vì ám chi pháp tắc chỉ có ở hắc ám trong không gian mới có thể vung ra lớn nhất uy lực. Nhưng vấn đề là, Dương gia những người đó sẽ không để cho không gian đổ nát. Dương Thiên chậm rãi hướng Dương Diệp đi tới. Kỳ thực, thực lực của ngươi thật rất không tệ. Như ngươi không là phụ thân ngươi nhi tử, lấy thực lực của ngươi cùng thiên phú, ngươi rất có thể chính là ta Dương gia hạ vừa đảm nhiệm thế tử. Nhưng tiếc là chính là thân phận của ngươi để cho ngươi đã định trước không thể trở thành ta Dương gia thế tử. Dứt lời, cả người hắn suy một tiếng tiêu thất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc đã tại Dương Diệp trước mặt. Ngay sau đó, một cường đại lực lượng giống như là biển gầm hướng Dương Diệp tịch quyển đi. Cái kia cường đại lực lượng làm cho Dương Diệp chu vi mấy ngàn trượng bên trong không gian cũng vì đó nhăn nhó. Dương Diệp hai mắt híp lại, tay phải cầm kiếm dán ở giữa chân mày. Sau một khắc, hai cổ chí cảnh ý cảnh từ hắn trong cơ thể tịch quyển mà ra. Ngay sau đó, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. kiếm quang sở trí, không gian đều bị vỡ ra đến. Trong nhấp nháy, Dương Diệp chính là cả người mang kiếm đi tới cái kia Dương Thiên trước mặt. Mà lúc, Dương Thiên đột nhiên đấm ra một quyền. Ầm, một cường đại lực lượng trực tiếp đem Dương Diệp kiếm quang đánh tan. Cùng này đồng thời, Dương Diệp trực tiếp bị này cổ lực lượng chấn địa hướng sau liên tục chợt lui. Mà lúc, Dương Thiên đột nhiên lấn người mà lên. Nhưng sau lại đấm một quyền đánh ra. Ầm, Dương Diệp trực tiếp bị rung động đến nghìn trượng có hơn. Mới vừa dừng lại một cái. Một cái tiên huyết chính là từ hắn khóe miệng tràn ra. Cái này lúc, cái kia Dương Thiên đột nhiên mỉm cười. Người không phải còn có một giúp đỡ sao? Bà, đem, nàng cùng nhau gọi ra đi. Ta thật rất muốn nhìn một chút sáu loại ý cảnh cường đại có thể hay không chớ ép bước. Ở nơi này lúc, một bên Lục Ly ca đột nhiên nói. Nói thật, lão tử thật có chút không nhìn nổi. Ngươi hàng này, như ngươi là chính mình lực lượng. Cái kia thì cũng thôi đi. Thế nhưng, ngươi dựa vào là Dương gia hộ thành đại trận. Đến, đem trên trời cái kia trận pháp rút lui. Nhưng sau gọi ngươi âm thầm những người đó đừng âm thầm tương trợ. Các ngươi một đấu một mình đấu. Có dám hay không? Xa chỗ, Dương Thiên quay đầu nhìn về phía Lục Ly ca. Sau một khắc, hắn đấm ra một quyền. Lục Ly ca nheo mắt. Chó cùng đường quay lại cắn a, vừa nói. Hắn hai tay nắm trong tay trường đao hướng về phía trước mặt chợt chính là vừa bổ. Ầm, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên. Lục Ly ca trực tiếp bị rung động đến mấy ngàn trượng có hơn. Bên ngoài mới vừa dừng lại một cái. Hắn trong tay trường đao chính là soạt soạt một tiếng nứt nẻ ra. Cùng này đồng thời, một cái tiên huyết từ hắn khóe miệng chậm rãi tràn ra. Dương Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Lục Ly ca. Nhưng sau nhìn về phía một bên Dương Diệp. Đây chính là ngươi tìm đến viện trợ. So với được kêu là An Nam Tĩnh nữ tử kém quá xa. Ta không muốn ở lãng phí thời gian. Đến, đem nàng kia gọi ra. Chúng ta tới một cái hoàn toàn chấm dứt. Xa chỗ, Dương Diệp lau khóe miệng tiên huyết. Nhưng sau đang muốn nói. Ở nơi này lúc, một đạo bạch quang hiện lên. Đón lấy, tiểu bạch xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mà ở tiểu bạch móng vuốt nhỏ chung, là chuôi này mộc kiếm. Tiểu bạch nhìn Dương Diệp chớp chớp nhãn. Nhưng sau nhếch miệng cười. Đón lấy, nàng đem mộc kiếm đưa tới Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp nhìn về phía tiểu bạch. Nó nguyện ý, tiểu bạch chớp chớp nhãn. Nhưng sau một cái móng vuốt nhỏ vung múa, rất nhanh, Dương Diệp minh bạch tiểu bạch ý tứ. Không biết tiểu bạch dùng cái gì phương pháp, làm cho cái này mộc kiếm nguyện ý một tháng cho hắn sử dụng hai lần. Chỉ có một lần, hai lần, Dương Diệp nhìn về phía tiểu bạch. Không cần phải nói, cái này mộc kiếm bằng lòng, nhất định là bởi vì tiểu bạch duyên cớ vì thế. Dương Diệp xoa xoa tiểu bạch đầu, sau đó nói. Người trước đi vào, tiểu bạch gật một cái đầu nhỏ, lóe lên một cái, tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp đưa tay cầm mộc kiếm, mới vừa cầm mộc kiếm chính là kịch liệt run lên. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang đột nhiên bao phủ ở hắn. Trong sát na, quanh người hắn chí cảnh sát ý toàn bộ bị cái này mộc kiếm cho chém quang. Bài xích sát ý, xa xa cái kia Dương Thiên đột nhiên khẽ nở nụ cười. Nực cười, ngươi cho rằng chỉ bằng cái này bả phá mộc kiếm liền có thể đối kháng ta. Thực sự là nực cười. Ở nơi này lúc, Dương Diệp trong tay mộc kiếm đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt lên. Phẫn nộ, Dương Diệp dĩ nhiên rõ ràng cảm nhận được cái này mộc kiếm sự phẫn nộ. Cái này lúc, mộc kiếm bắt đầu điên cuồng hấp thu hắn chí cảnh kiếm ý. Làm hấp thu Dương Diệp kiếm ý về sau. Cái kia mộc kiếm đột nhiên hóa thành một tá kiếm quang phóng lên cao. Ngay sau đó, toàn bộ phía chân trời kiếm quang tung hoành. Những thứ này kiếm quang trong nháy mắt liền đem phía chân trời cái kia hộ thành đại trận cho xé rách ra. Cùng này đồng thời, từng đạo tiếng kiếm reo không ngừng tự bên ngoài thân kiếm bên trong truyền ra. Cường đại tiếng kiếm reo trực tiếp đem được giữa sân mấy vạn trượng bên trong không gian cho đánh nứt ra. Kiếm khiếu cửu thiên, cách chương.